Truyền kỳ chiến thần, chương 1627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1627. Lạm sát người vô tội như thế là tiên tôn cái chó má gì, tôi chỉ là không nghĩ đến, đại năng thượng cổ trong truyền thuyết đều là tiên phong đạo cốt hóa ra chỉ là lời nói dối. Tôi muốn đi xem thử rốt cuộc là ai có thể lấy được truyền thừa của ông ta. Cô gái lạnh như băng nói, người phụ nữ này sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Trạm híp mắt khẽ thở dài một cái cũng không nói gì nữa. Mấy người đi qua cổng ánh sáng đến một thế giới hoang vu khổng lồ. Nơi này không trăng không sao, mặt đất cũng trống trải vô cùng, không có bất kỳ cây cối nào. Trên bầu trời, vô số ánh sáng bảy màu dập dờn, vạn vẻ giữa không trung như đang bị nướng trên lửa. Dưới mặt đất thì đều là đất cát màu đen, không biết là bị vật chất gì nhuộm tản ra một mùi vị kỳ quái trải dài không thấy điểm dừng. Xa xa phía trước rất nhiều tu sĩ đã bay được mấy dặm. Chẳng qua nơi này là không gian hư ảo, không có người nào dám dùng tốc độ quá nhanh, đều cẩn thận tiến về phía trước. Mà Tần Trạm lại chú ý đến chỗ trống cách mười mấy dặm phía trước có hai điểm sáng quỷ dị màu đen đang lơ lửng, nơi đó chắc chắn có thứ gì đó tồn tại. Chúng ta đi thôi, thần thức Tần Trạm quét một vòng, không có phát hiện điều khác thường, trong lúc này, nữ tu sĩ cùng nhau tiến vào cổng ánh sáng không biết đã chạy đi đâu. Ba người cùng nhau bay lên, có người đi trước chọn xong đường đi, bọn họ không cần e ngại cái gì, đều thả ra tốc độ nhanh nhất đuổi theo mọi người phía trước. Mà khi cách điểm sáng màu đen kia càng gần thì Tân Trạm mới phát hiện ra, điểm sáng thật ra là hai vòng xoáy màu đen, mơ hồ có ánh sáng bắn ra từ phía trong. Cửa chết của sống, tất cả mọi người đều nhíu mày nhìn hai vòng xoáy. Như ý tiên tôn đúng là vô cùng kỳ dị quái đản, lựa chọn đệ tử truyền thừa không chỉ sát hạch tu vi thiên phú thậm chí còn có phẩm hạnh. Hai vòng xoáy này chẳng lẽ là so vận khí sao? Khó trách ông ta lại tên là Như Ý Tác Phong, làm việc đúng là hết sức tùy ý, mọi người dì tai thì thầm với nhau, âm thầm bàn bạc vô cùng sôi nổi. Chọn thế nào đây? Hai vòng xoáy này nhìn hoàn toàn giống nhau, chẳng lẽ phải nghe theo tiên tôn kia nói, vào cửa sống thì sống còn vào cửa chết thì chết sao? Nhiếp Phong Đình nhíu mày hỏi, đừng quên người này rất quái đản, không chừng cửa sống chính là đường chết. Liễu Mộng cũng nhíu mày. Theo thời gian trôi qua, lò hương Như Ý tiên tôn lưu lại kia đang không ngừng cháy, khói nhang mờ mờ ảo ảo, không ngừng thu nhỏ lại. Cách chương.